Rồi, cảm ơn quý vị. Quý vị nghe rõ là được rồi. Sáng nay chúng ta học tiếp cái phần tâm quán niệm xứ. Quý vị chờ cho một giây. Xin hỏi trong kinh này quý vị có khi nghe giảng quý vị có mở mở cái chánh kinh ra mà alo có việc là mang quý vị mở cái chánh kinh ra dùm à, rồi đó đó đúng rồi đó đúng đúng rồi này các tỳ kheo cách thanh cho bana phích khâu này các tỳ kheo thế nào là các vị tỳ kheo tu tập cái tâm quán niệm xứ Tâm có tham biết là có tham, tâm không tham biết là không tham. Thì ở đây là tâm có tham á, mình phải chịu có đi học chánh đạn trước một chút ha. Tâm có tham gọi là sa-ra-ga, tức là chỉ cho tám cái tâm tham trong A Tỳ Đàm ha, trong A Tỳ Đàm mấy phần người ta giải thích sao. Rồi tâm không có tham á, tâm không tham á, tiếng Bali gọi là vitaraya, là chỉ cho các cái tâm thiện hiệp thế và tâm vô ký. Vô ký à. Rồi tâm có sân, tâm vô sân, tâm có sân là sát đồ sát. À, chỉ cho hai cái tâm sân à, rồi tâm vô sân à, là vì tá đồ sát, chỉ cho tâm thiện hiệp thế và tâm vô ký. Rồi tâm có si à, là sa mô há chích tá hả à, chỉ cho phóng dật và hoài nghi. Tâm không si á là vì ta mô hát hả, chỉ do thiện hiệp thế và vô ký. Vô ký đây chẳng hạn như các công quả như là ngũ tâm thức, tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mấy cái đó gọi là tâm tâm quả, tâm vô ký, vừa quả vừa ký nha. Rồi cái tâm tâm thu nhiếp, biết là tâm được thu nhiếp. Rồi, cái này mới mệt nè, cái tâm thu nhiếp ở đây ấy. Ngày bên châu Việt thì tâm thu nhiếp mở hoặc đơn sân khích tá ám chỉ gì, ám chỉ tâm hôn thủy, tức buồn ngủ lười biếng ha. Rồi cái tâm tiếp theo là cái tâm tâm tán loạn á, tâm tán loạn á, biết cái tất chết tết ám chỉ tâm phóng dật. Rồi cái tâm đấu đại á, mấy hát ca ta chữ tế đó là ám chỉ các cái tâm thiền nói chung, tâm phi đáo đại ám hắc gà ta ám chỉ các tâm dục giới. Hôm nay xài chữ quảng đại mà trong theo ngài định sử thì ngài xài cái chữ tâm đáo đại, mà tôi thích chữ đáo đại hơn. Tâm đáo đại rồi cái tâm hữu thượng có nghĩa là sát uttara citta, chịu khó, các bạn chịu khó một chút nha, chịu khó mà học phải chịu khó chứ, học phải chịu khó. Chỉ cho tâm dục giới, cái tâm vô thượng ấy, anut ta ra chích tác ám chỉ các cái tâm thiền sắc và vô sắc. Rồi tâm mà có định ấy, tâm mà có định á là Samahita Citta, chỉ cho cận định và các cái tâm thiền tâm không định á sát ma hi tá chích tá, chỉ cho tâm nào không có định không có hai loại định vừa kể. Tâm giải thoát gọi là Vimuttacitta, Vimuttacitta ám chỉ cho ta đăng gá quý mút tá và quý khăm phá nát. Quý mút tá